Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2347, thời gian đình trì. Một kích này, trong nháy mắt chảm sát ba cái cận cổ ác ma. Cho đến bây giờ, đất khô cằn địa ngục 11 cái cận cổ ác ma. Vẫn có thật nhiều bất hủ ác ma đều đã bị chảm sát. Đất khô cằn địa ngục tinh nhuệ cơ hồ là biến mất, hầu như không còn. Không còn tồn tại, mà đầu kia bóng mờ ma mạng lớn, dù cho hủy diệt trăm ngàn đầu âm ảnh phân thân, nhưng là y nguyên có một ít tàn hồn sinh tồn. Oanh, một giây sau, một đạo bạch quang buông xuống, tràn vào những này âm ảnh phân thân. Nếu như lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Sau đó lại lần hóa thành một đoàn bóng mờ, chỉ là bóng ma này mà ăn xe thở hồng hộc. Hiển nhiên lần này vô số phân thân bị diệt, lần nữa phục sinh, cũng cực lớn tiêu hao trên người nó linh hồn chi lực. Dù cho không chết, cái này cũng bị trọng thương, thế mà còn chưa có chết. Xem ra bóng mờ ma sinh mệnh lực thật sự là đủ cường đại, đầy đủ ương ngạnh. Nhưng là ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Hạ Bình thiêu thiêu mi, muốn lại đến nhất kích, đem bóng ma này ma an xe lần nữa giết chết. Lần này, bóng mờ ma an xe quả thực là hoảng sợ tới cực điểm. Vừa rồi một kích này liền diệt sát tam đại cận cổ ác ma. Thậm chí chính mình 7-8 phần linh hồn năng lượng đều hao tổn. Nếu như một lần nữa lời nói, như vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ hỗn trướng, đây đều là ngươi bức ta. Đi chết đi cho ta. Bóng mờ ma an xe giận quát một tiếng. Sắc mặt dữ tợn, tựa hồ rốt cục quyết định. Siêu một chút, nó thình lình từ trên thân lấy ra một tờ hắc sắc phù. Chương này hắc sắc phù tựa hồ miêu tả rất nhiều ám kim sắc đường cong cùng phù văn. Tản mát ra cường đại, thâm bất khả trắc, huyền ảo chờ một chút tới từ địa ngục thâm uyên nguyên khí hơi thở. Cũng rất giống ẩn chứa vô số pháp tắc đường vân. Chủ thượng, ta gặp được vô pháp chống cự địch nhân, bất đắc dĩ hướng ngài cầu cứu, hy vọng ngài có thể làm viện thủ, ban cho ta lực lượng, đánh tan cái này nên chết địch nhân. Bóng mờ ma an xe hai tay kết ấn, miệng nói ra ẩn chứa chân ngôn chi lực địa ngục lời nói. Cái này phảng phất là địa ngục cổ xưa nhất ác ma chi ngữ. Tản mát ra thần bí khó lường khí tức, rầm rầm trong nháy mắt. Cái này mai hắc sắc phù lập tức bốc cháy lên, tách ra ngọn lửa màu đen. Nhất thời kích phát ra vô số pháp tắc chi lực. Hư không bị cái này pháp tắc chi lực xé rách. Một cái cửa lớn màu đen từ giữa hư không nổi lên, tựa hồ mở ra kết nối cao đẳng địa ngục vị diện thế giới lực lượng. Quanh từ nơi này cửa lớn màu đen chỗ sâu, một đạo cao lớn, hằng cổ, thâm bất khả trắc cực lớn hư ảnh nổi lên, tựa hồ đứng sau lưng nhất tôn vô thượng ác ma tộc đại năng. Chí cao vô thượng, nắm giữ lấy vô cùng pháp tắc tin tức. Làm tổn thương ta đại tướng, bất kể là ai, đến từ nơi đâu, làm cái gì, lần này đều phải chết, ta đem ban cho ngươi vĩnh hằng tử vong. Này cực lớn hư ảnh ôm ôm nói ra, ông ông tác hưởng, tựa hồ mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa chân ngôn chủ quan năng lực. Tựa hồ ẩn nặc hoàn chỉnh địa ngục pháp tắc. Đông, một giây sau, từ cửa lớn màu đen chỗ sâu chậm rãi chỗ sâu một cây tối ngón tay màu vàng óng. Trong khoảnh khắc phương viên ngàn tỷ dặm hư không đều lâm vào đứng im trạng thái. Toàn bộ thế giới đều ở hỗn độn trạng thái ở trong. Một tòa cự đại trận pháp lạc ấn hư không, triệt để bao phủ tại phương viên trăm vạn cây số. Thời gian đình chỉ, giờ khắc này, lấy cái này cực lớn hư ảnh thân thể làm trung tâm. Phương viên trăm vạn cây số đều lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Sở hữu vũ trụ pháp tắc giờ phút này đều ngừng vận chuyển. Tựa hồ tại cái này thời gian lĩnh vực bên trong, thế gian vạn vật đều lâm vào thời gian đình chỉ bên trong. Vật sở hữu thể đều không thể động đậy, thậm chí ngay cả tư duy đều ngưng động. Đáng chết, Hạ Bình đồng tử co vào, cảm nhận được chớ đại nguy hiểm. Này là đến từ thời gian pháp tắc lực lượng, có thể đứng im vũ trụ hết thảy vật thể, làm được bản thân không thể động đậy, mà lại cái này thời gian lĩnh vực lực lượng viễn siêu chính mình tưởng tượng. Là hắn trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại, tại thời gian lĩnh vực bên trong, không có cách nào tới thời gian pháp tắc ăn mòn sinh vật đều là một con đường chết. Có thể nói, xuất thủ đại năng tuyệt đối là trong cổ thánh nhân trở lên cảnh giới. Cho nên mới có thể cách không biết nhiều xa cự ly xa. Thi triển cái này thời gian đình chỉ nhất kích. Đúng vào lúc này, trên người hắn luân hồi bút chấn động. Tựa hồ đối với cái này thời gian lĩnh vực lực lượng nhận mãnh liệt kích thích. Cái này đã xúc phạm thần khí lĩnh vực. Một giây sau, từ trên người luân hồi bút tản mát ra khí tức khủng bố cùng lực lượng. Mơ hồ ở trong phảng phất một cái luân hồi ma bàn từ sâu trong hư không sinh ra. Ẩn chứa vô cùng vũ trụ huyền bí. Oanh cỗ lực lượng này tại hư không chấn động. Lập tức dung chuyển 3.000 vạn cây số hư không, đem Hạ Bình thân thể làm trung tâm thời gian lĩnh vực lay động. Bốn phía cơ hồ là ngưng kết thành thực chất thời gian pháp tắc lĩnh vực. Giờ phút này đều bị bóp méo, phảng phất giờ phút này chỗ lĩnh vực hình thành đặc biệt vặn vẹo khí tràng. Hiển nhiên, cái này thời gian lĩnh vực lực lượng cơ hồ có thể khống chế thế gian hết thảy đồ vật. Nhưng lại khống chế không đạt tới thần khí cấp bậc luân hồi bút. Bọn nó cấp không phải phổ thông thời gian pháp tắc có thể trói buộc. Đã sớm nhảy ra pháp tắc bên ngoài. Siêu, nhất thời Hạ Bình cảm thấy mình bị triệt để giam cầm thân thể. Giờ phút này rốt cục đạt được tự do. Có thể hành động, thân hình hắn lóe lên. Lập tức hướng phía bên cạnh lướt ngang đi qua. Xuyên toa 100.000 tầng không gian. A, hắc ám đại môn chỗ sâu. Vị kia thần bí cường đại tồn tại kinh hãi ồ một tiếng. Tựa hồ không có nghĩ đến cái này đến từ hạ đẳng địa ngục vị diệt ác ma thế mà có thể đào thoát. Thời gian lĩnh vực trói buộc. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng là giờ phút này nó công kích đã oanh giết ra ngoài. Không kịp cải biến phương hướng. Nhất thời, một đạo hào quang màu vàng sậm phóng tới, so tiêm tinh pháo toàn lực nhất kích uy lực cũng không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Phảng phất vô số vũ trụ pháp tắc đều triệt để sụp đổ, hóa thành hỗn độn trạng thái. Đông, bất quá một chỉ này lại là trách đi Hạ Bình chỗ phương hướng. Hướng phía khác đất trống oanh giết ra ngoài. Thình lình nhất kích liền hủy diệt phương viên ngàn tỷ dặm không gian. Oanh ra một cái cự đại hố sâu. Cơ hồ đem trọn cái đất khô cằn địa ngục đều đánh xuyên qua. Bốn phía đại phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Xuất hiện ức vạn đầu đáng sợ vết rách. Tựa hồ cái này đất khô cằn địa ngục đều bởi vì một kích này từ đó bị chia làm hai nửa. Mà cho dù Hạ Bình kịp thời né tránh. Tránh thoát nhất kích chí mệnh, nhưng là khuếch tán ra đến dư ba, cũng đánh vào thân thể của hắn, sinh ra mấy chục ức lần chấn động. Phốp, lúc này Hạ Bình nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Coi như dựa theo hắn cường đại như vậy thể chất, đều không chịu nổi một kích này dư ba, tại chỗ liền để thân thể của hắn nhận cực lớn bị thương. Có thể nghĩ một kích này khủng bố. Liền xem như cận cổ thánh nhân đỉnh phong cũng sẽ bị một chỉ này nhẹ nhõm bóp chết. Chết không toàn thây, bất kể như thế nào dãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là nhắm mắt chờ chết. Không có khả năng, nhận ta chủ nhân có thể thay đổi không gian cùng thời gian pháp tắc kình thiên nhất chỉ. Liền xem như cận cổ ác ma cũng phải chết, ngươi một cái nho nhỏ bất hủ ác ma thế mà không chết. Vẻn vẹn trọng thương, cái này sao có thể? Bên cạnh bóng mờ ma an xe cơ hồ đều điên. Quả thực là không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy sự tình.